Chương 199, không tồn tại. Cầu toàn đà tờ HNG. Vận mệnh đại lục bội cây lâm chấn nhỏ. Bội cây lâm chấn nhỏ là mấy nghìn trong chấn nhỏ một cái chấn nhỏ. Cái chấn nhỏ này không có gì đặc biệt đặc sản, cũng không có cái gì ngưu xoa đến khiến người ta hoài nghi cuộc sống tiền bối. Giang Nam sở dĩ đến nơi đây là bởi vì Đinh gia thế lực ở nơi này phát triển. Cùng Giang Nam ở chung với nhau chính là Lý Niệm Niệm. Hoặc có lẽ là Giang Nam xin nhờ Lý Niệm Niệm đi chung với mình. Mục đích chính là vì hiểu rõ Đinh Thế Hoa. Cái kia, tương lai cưới vợ tiểu lục nhân. Nghiêm trọng ghi chú, có thể mẫu nữ, nhưng đại thảo nguyên các loại tha thứ sắc, ở 18 nơi đây không tồn tại, không tồn tại, không tồn tại. Chuyện trọng yếu nói 3 lần Giang Nam nhị nhị bảy, Đinh gia là làm tinh thạch nguồn năng lượng buôn bán, cùng Đông Doanh liên lạc vô cùng mật thiết. Phần lớn nguồn năng lượng cũng đều bán cho Đông Doanh. Cũng vì vậy, Đinh gia hiện tại ổn cư siêu cấp gia tộc bên trong. Vượt qua rất nhiều lão bài gia tộc, nói thí dụ như Lục gia chính là một cái ví dụ rất tốt. Lý Niệm Niệm đứng ở Giang Nam bên người, cả người đều bao phủ ở tại hắc sắc trong đại y liề mặt, coi như là ở người quen tới cũng không nhất định nhận ra được. Lục gia cũng là lão bài gia tộc Giang Nam có chút ngoài ý muốn, nhìn Lý Niệm Niệm mở miệng hỏi. Đương nhiên, Lý Niệm Niệm điểm một cái đầu nhỏ, cho Giang Nam phổ cập tri thức, Lục dòng họ mặc dù không ở bách gia tính bên trong, cũng là một cái chân chân thực thực cổ xưa dòng họ. Có thể truyền thừa đến bây giờ, không ai dám xem thường Lục gia nội tình. Chỉ bất quá, cái này hai đời Lục gia gia chủ cho nên liền bị thua. Trước mặt cái kỳ ân nơi ở, là Đinh Thế Hoa tìm giá cực lớn thuê tới được. Dưới bình thường tình huống, Đinh Thế Hoa đều là ở chỗ này tuyên bố nhiệm vụ cùng tiếp kiến người trọng yếu gì hắn đi ra. Lý Niệm Niệm nói, đưa ra ngón tay út chỉ vào phía trước nói rằng. Nghe được Lý Niệm Niệm lời nói, Giang Nam ngẩng đầu nhìn lại. Trong nháy mắt, Giang Nam liền hết sức thất vọng. Thân mơ y thấp bé, cao độ chết no không đến 1m6, trên mặt thô bỉ một khoản, chân vòng kiềng thật không thể tin được, hàng này chính là đại danh đỉnh đỉnh Đinh gia con trai độc nhất, Đinh Thế Hoa. Giang Nam híp mắt, thanh âm trầm thấp mà không tiết. Một người như vậy, dựa vào cái gì cưới vợ tiểu lục? Giang Nam rất muốn biết, là ai cho hắn dũng khí? Xì. Lý Niệm Niệm bưng cái miệng nhỏ nhắn cười, cái này hả? Đinh Thế Hoa đúng là chúng ta trong quý tộc nổi danh đàn ông xấu xí. Bất quá, nhân gia buôn bán tài hoa vẫn có như vậy một chút. Chiêm chiếp. Đồng nhiên, Giang Nam trên bả vai Hương Hương đột nhiên kêu hai tiếng. Ân Giang Nam trong mắt hơi híp, giọng nói trịnh trọng mà trầm ổn. Hương Hương, ngươi xác định sao? Chiêm chiếp. Ở hắc sắc trong đại y ghi hề mặt ẩn nút Hương Hương, đưa cho Giang Nam trả lời khẳng định. Lý Niệm Niệm tiểu thư. Chúng ta về trước Lạc Phong tiểu trấn ta phòng đấu giá. Giang Nam xuất ra trở về thành quyền chủ, thanh âm trầm giọng nói. Ôi chào Giang Nam ca ca, ngươi không phải là tới nơi này xem Đinh Thế Hoa sao? Lý Niệm Niệm lời còn chưa dứt, Giang Nam đã biến mất không thấy. Hai anh! Lý Niệm Niệm tức giận trà trà chân nhỏ, liền không thể nghe người ta nói hết lời nha, tên ghê tởm, cũng dám ra lệnh cho ta. Lý Niệm Niệm một bên biểu môi, vừa lấy ra trở về thành quyền chủ. Đường phân cách Giang Nam phòng đấu giá, Giang Nam ca ca, ngươi nói là thật hay giả? Lý Niệm Niệm bưng bít cái miệng nhỏ của mình, ánh mắt thập phần khiếp sợ. Không sai, chính là khiếp sợ, có thể làm cho nữ hoàng võ tắc thiên khiếp sợ sự tình cũng không nhiều. Ngươi cảm thấy ta sẽ cầm loại chuyện như vậy lừa ngươi? Giang Nam khỏe miệng khẽ nhếch, chấm lo lắng nói. Lý Niệm Niệm trầm mặc một hồi, sau đó trên mặt nhỏ mang biểu tình cổ quái, nếu là như vậy. Thế ra bên trong lại phải được quá một hồi huyết lễ tẩy bài không Đinh gia, nhiên liệu sinh ý nhưng là để cho ta đều hết sức đỏ mắt không ngớt đâu. À là, lớn như vậy một khối bánh gà tổ cũng không phải là ta một người có thể ăn. Mặc dù ta là hoa hạ thủ phủ duy nhất con gái, ở ích lợi thật lớn trước mặt cũng phải nhường bước. Vì vậy, ta muốn tìm Nam Cung Liên, Hiên Viên Kiếm huynh đệ hai người thương thảo một chút. Lý Niệm Niệm nhẹ nhàng mà đứng lên. Mang theo thâm ý mà nhìn Giang Nam thanh âm trầm nói, nếu như sự tình thực sự như ngươi nói như vậy lời nói, Giang Nam ngươi sẽ hoàn mỹ đạt thành ngươi mục tiêu. Thoại âm rơi xuống, Lý Niệm Niệm nhẹ nhàng cười, xoay người ly khai. Đọc một chút tỉ tỉ. Hi, là Ni Ni A lúc nào tới tỉ tỉ nơi đây công tác đâu? Lý Niệm Niệm nhẹ nhàng cười, ở Ni Ni cúi xuống đầu nhỏ nghĩ trả lời như thế nào thời điểm. Lý Niệm Niệm nói tiếp, không phải làm khó dễ ngươi làm. Ta đi trước à. À đọc một chút tỉ tỉ gặp lại. Nini vội vàng nói. Nini, sao ngươi lại tới đây? Giang Nam nhìn đồng hồ, lúc này Nini chắc là đang làm việc ba. Năm mới là. Kaka, Nini nhìn một chút Giang Nam, nhỏ giọng nói, là mới vừa trong phòng đấu giá tới mấy người mặc tinh không phục sức trang phục mốt người chơi, ở chúng ta nơi đây mua một ít trang bị, rồi rời đi. Tinh không phục sức trang phục mốt người chơi Giang Nam trừng mắt, nói tiếp, Nini, bọn họ hướng đi nơi nào ngoài thành? Ngoài thành tốt, ta biết rồi. Xoa xoa Nini đầu nhỏ, Giang Nam từ cửa sau đi ra ngoài. Đợt, đêm nay 10 giờ đệ nhị không không trường, không sai, chính là lừa gạt khen thưởng ủn trả mạn thú máu sôi đẳng cầu toàn đà tờ HNG.